Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Hải Thần một lần nữa gầm lên trong đau đớn. Cũng chẳng biết có phải vì đau đớn hay không. 8 cái xúc tu của nó cùng đưa lên trời cao sau đó đập xuống. Cái này, cứ như thiên nộ vậy. Xúc tu đập xuống biển dĩ nhiên chịu lực cản của nước nhưng mà kinh lực của Hải Thần quá khủng bố nên nó có thể thản nhiên mặc kệ. 8 cái xúc tu cùng đánh xuống. Cho dù Vô Song không bị đánh trúng thì cũng chịu rung chấn làm cho nát vài cái xương. Ở dưới nước, Vô Song cảm nhận được đại áp lực từ trên trời bổ xuống. Cổ tay của Vô Song trực tiếp giải trừ kiếm khí. Hai lòng bàn tay mở ra. Cả người xoay mạnh một cái rồi đánh về hướng mặt nước. Kháng Long hữu hối, dồn toàn lực đánh thẳng lên mặt nước. Hai chiêu này vốn chẳng để làm gì nhưng mà nó lại sinh ra lực. Tiếp tục ép Vô Song tiến sâu xuống dưới mặt biển, mượn hai chiêu kháng long nhưng mà chính Vô Song cũng cảm thấy không đủ vì vậy mở ra Bắc Minh Hạo Hãn. Miệng của hắn hét lớn một tiếng, Vô Song không hay dùng sư tử hống bởi hắn thấy chẳng để làm gì nhưng lúc này không dùng không được. Một tiếng hống tạo ra sóng âm, lại tiếp tục đẩy mạnh cả người Vô Song ngược về phía đại dương nhưng mà lúc này 8 cái xúc tu cũng đập xuống. Hải Thần thật sự rất khủng, Vô Song đã làm nhiều như thế cốt để tránh phạm vi công kích của nó nhưng mà một cú đập này như làm cả mặt biển nổ tung. Kình lực sinh ra ép đến ngực Vô Song làm mặt hắn tái đi. 8 cái xúc tu thậm chí còn đánh ra 8 cột nước từ dưới đáy biển. Bắn ngược Vô Song ra khỏi mặt nước một lần nữa. Làm nhiều thủ đoạn như vậy nhưng Vô Song vẫn đang có cảm giác ngực mình như vỡ ra. Khi bị hất lên khỏi mặt biển một lần nữa, miệng Vô Song trào cả máu tuy nhiên may mắn là Vô Song vẫn thanh tỉnh được. Vô Song sợ nhất là bị chết não, áp lực quá lớn dẫn tới bản thân không chịu được mà rơi vào một thoáng bất tỉnh. Khi đó mới là thảm họa, chỉ cần không bất tỉnh, cái gì cũng dễ nói. Cho dù lúc này lại có 4 cái xúc tu cùng lúc ép đến Vô Song thì mọi việc vẫn dễ bàn. Một lần nữa, Vô Song không tránh không né, Vô Song tay nắm thành quyền, ở trên không trung một quyền đánh thẳng ra, tay trái của Vô Song hiện tại đã rất khó cử động. Gần như Vô Song chỉ có thể dùng tay phải nhưng mà không sao cả. Một quyền này là Thái Tổ Trường Quyền, một quyền này gọi là Thái Tổ Thiên Nộ, toàn bộ 12 xúc tu đã đánh ra, nghiệt xúc thì vẫn cứ là nghiệt xúc, bình thường Thái Tổ Thiên Nộ tốc độ không cao. Hải Thần có thể dùng xúc tu mà đón đỡ bất quá hiện tại lấy đâu ra xúc tu cho nó đỡ đây. Vô Song chịu 4 cái xúc tu đánh lên người, cả cơ thể lần thứ 3 bị vùi xuống biển. Hải Thần chịu một Thái Tổ Thiên Nộ đánh thẳng vào đỉnh đầu. Có thể nói thiên địa uy đánh thẳng vào óc nó khiến cho nó bút tận óc. Cả cơ thể khổng lồ của Hải Thần run lên. Quyền này đánh vào cơ thể vốn không lấy gì làm cứng cáp của Hải Thần thậm chí khiến cả người nó chịu bất động một thoáng. Tiếp theo đôi mắt đỏ lừ của Hải Thần chảy ra máu. Hải Thần lại gầm rú một tiếng nhưng mà bởi nó quá đau. Một dạng đau đớn thiên hẳn về tinh thần chứ không phải về thể xác dẫn đến việc nó muốn mở miệng gầm cũng khó tuy nhiên với trí thông minh của Hải Thần thì nó biết, sinh vật bị nó đánh chỉ sợ đã nát xác. Đáng tiếc là rất nhanh Hải Thần thấy một cánh tay nhỏ bé vô cùng thò ra khỏi mặt biển. Sau đó cả cơ thể Vô Song từ từ nổi lên, lại dùng Bắc Minh Hạo Hãn. Vô Song có thể nổi trên mặt biển, nhìn về phía Hải Thần, ánh mắt Vô Song cũng chuyển thành màu đỏ. Ánh mắt mang theo sát khí cả người hắn. Dĩ nhiên chỉ sát khí thôi thì không đủ. Vô Song mở ra kiếm giới. Sau lưng hắn huyền phù 10 thanh thiên sát kiếm cùng một thanh vạn sát kiếm. Hướng mắt về phía Hải Thần, Vô Song trực tiếp nói. Cút, Vô Song không quản Hải Thần có cút hay không nhưng mà nếu nó không chạy thì Vô Song nhất định sẽ phải chém ra đủ 11 kiếm này. Bất kể kết quả ra sao, Vô Song hiện tại còn không rõ toàn bộ kiếm giới của mình có giết được Hải Thần hay không nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Cơ thể Vô Song hiện tại không chịu được thêm công kích nữa. Tức là Hải Thần chỉ cần đánh tiếp thì cơ thể Vô Song sẽ tự động nát bầy. nếu đã thế thì Vô Song cũng không ngại thử gan của Hải Thần một lần. Hải Thần như nghe hiểu ý của Vô Song, lúc này nó mở miệng ra gầm lên, một lần nữa như thị uy vậy, tuy nhiên nó vừa mở miệng, vừa gầm lên thì đã phải im bặt bởi Vô Song chém ra vạn sát kiếm. Một kiếm này chém tới, Hải Thần đương nhiên sẽ đỡ hơn nữa, nó đủ sức để đỡ bởi vạn sát kiếm không nhanh, tuy nhiên đỡ xong thì Hải Thần gầm rú càng thảm hơn. Hai cái xúc tu khổng lồ của nó vậy mà bị chặt đứt, tạo thành hai cột máu bắn thẳng lên trời. Cả vùng hải vực hiện tại chuyển sang màu đỏ, xung quanh toàn máu là máu. Chặt đứt hai cái xúc tu của Hải Thần, Vô Song vẫn giữ ánh mắt kia nhìn nó. 10 thanh thiên sát kiếm lại phiêu phù giữa trời. Cút, Vô Song lại mở miệng, giọng nói không lớn nhưng mà Hải Thần sợ rồi. Vô Song không dám chắc có thể giết được Hải Thần. Ngay cả vạn sát kiếm cũng chỉ chặt được hai cái xúc tu của nó, nhưng mà Hải Thần thì lại càng không dám chơi cùng Vô Song. Nó sống đến từng này còn chưa bao giờ chịu cảm giác nguy hiểm đến thế. Một lần nữa, Hải Thần rồng lên. Hải Thần giống lên thì 10 thanh thiên kiếm của Vô Song cũng động, bất quá khi Vô Song còn chưa kịp làm gì thì Hải Thần đã chuyển động cả cơ thể khổng lồ của nó mà hướng về phương xa, quay đầu chạy thẳng. Cái sinh vật này, vừa chạy vậy mà còn vừa quay đầu gầm lên, vừa chạy còn như vừa muốn thị uy với Vô Song. Vô Song không tiếp tục nói câu nào, 3 thanh thiên kiếm linh lại cắt thẳng về phía Hải Thần. Khoảng cách quá xa, Hải Thần đương nhiên đỡ được, nhưng mà kể cả thế thì 3 cái xúc tu khác của nó lại bị chém nứt toác ra. Hải Thần lại càng thêm sợ hãi, lần này rốt cuộc không dám gầm rú gì nữa. Một đường chạy thẳng, đến khi không phát hiện được ra khí tức của Hải Thần nữa, Vô Song mới giải trừ Bắc Minh Hạo Hãn. Cả người hắn rơi tự do xuống mặt biển, cố gắng mượn Bắc Minh chân khí để làm cả người nổi lên. Tất cả những việc Vô Song có thể làm hiện tại là cố gắng điều khiển Bắc Minh chân khí mà di chuyển về phía khu vực đầy những xác thuyền xa xa kia. Vô Song chèo thuyền ra ngoài mất 5 phút, hắn mất tiếp 10 phút để giải quyết đàn cá mập, sau đó chỉ mất chưa đầy 3 phút để giải quyết Hải Thần, nhưng mà trong 3 phút ngắn ngủi này Vô Song cơ hồ đi dạo quỷ môn quan vài lần. Sinh vật kia đến bây giờ Vô Song vẫn cảm thấy kinh khủng. Tốt nhất là cả đời không gặp lại thứ này lần nữa. Cách chương.